Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960, chương 1987, Học Viện Trung Cực Loạn Đấu Cửu. Học Viện Trung Cực Loạn Đấu, cuối cùng là tiến vào cuối cùng hồi cuối giai đoạn, nhưng là đối với Học Viện chư vị tới nói, cũng không là một cái tốt sự tình. Cường hãn phó viện trưởng hy sinh tên họ, lấy được vượt qua phàm trần ma thần lực, mở dẫn động dị không gian ma thần, sau đó kỳ vọng mở ra không gian chi môn, để cho cả thế giới lâm vào một vòng mới đại loạn bên trong. Giáo chủ đại nhân không để ý thân thể an nguy, vào lúc này tự mình đối với kháng ma thay đổi phó viện trưởng, hắn sử dụng ra gần như triệu hoán thiên thần lực lượng đi đối phó ma thần, đây cũng là hy sinh tánh mạng cách làm. Hai người một cái hai cánh vũ động, một cái huyết văn bay lượn, đấu một ngang sức ngang tài. Bên kia chiến trường, hiện nay cũng là tiến vào lúc mấu chốt. Viện trưởng sử dụng chính mình năng lực, cho gọi ra không gian cấm thuật, lấy không gian xiềng xích, nhũ hợp toàn bộ trong học viện thầy trò lực lượng, tới phong tỏa không gian chi môn. Nhưng là phó viện trưởng cũng lần nữa phát huy, khiến cho trước theo hắn đám kia đạo sư từng cái sinh ra dị biến. Mặc dù bọn họ không phải là ma, nhưng cũng có minh giới ma lực, chưa tính là thượng thần, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể kháng cự. May mắn là nhân hồ ly nhất tộc những cao thủ hồ nữ giờ phút này đều ở chỗ này, các nàng trên trăm lỗ cùng tiến lên, ở về số người cao hơn ma đạo, ở trên thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hai bên đại bộ đội đã tại sau đó điên cuồng đụng vào nhau đi, ùng ùng nổ vang rung trời. Vào lúc này truyền vào mọi người bên tai, nhân hồ ly nhất tộc bằng vào số lượng ưu thế, còn có yêu hồ bản thể cường độ, đánh ra ưu thế tuyệt đối. Ma thay đổi đạo sư môn đều bắt đầu nhanh chóng lui bước, nhưng là đáng nhắc tới là ma thay đổi sau đó, những thứ này đạo sư môn tựa hồ căn bản không biết đau sở tại sao. Chư vị nhân hồ ly nhất tộc coi như là đánh chúng trong đó một cái, đánh rớt chỗ này cũng chưa chắc có thể kết thúc đối phương tánh mạng. Ma đạo sau đó nhục thân như cương thi, không sợ đau đớn, không sợ tử vong, đây mới là cái thế giới này minh giới lực lượng chân chính đáng sợ địa phương. Thật khó dây dưa, đúng vậy, không bằng lợi dụng trận pháp đưa bọn họ phong tỏa, sau này lại xử lý giáo đình nhân, có thể diệt hắn môn. Tô Hỷ Nhi với Hàm Nhi hai người giữa hai bên thương lượng, cả đám hồ tộc cao thủ khác cũng cho là đây là tốt nhất sách lược. Cho nên sau đó một khắc, bọn họ rối rít hành động, từng cái hai tay kết ấn, từng cổ một không gian trấn áp lực lượng. Vào lúc này truyền ra, nhân hồ ly nhất tộc lão tổ tông đâu rồi? Vốn chính là giỏi không gian, nếu không cũng sẽ không chế tạo ra Thanh Khâu Sơn cái này tránh nhân gian tốt địa phương. Cho nên bọn họ không gian trấn áp, có thể nói là yêu tộc cấm thuật nhất phương gần như hoàn chỉnh, tứ tứ phương phương sai vị không gian ở trong hư không xuất hiện, sau đó chậm rãi đáp xuống, bao phủ hướng bị ép giúp ở chính giữa ma thay đổi đạo sư môn. Nếu như là bên này thành công, nhân hồ ly nhất tộc ở đồng loạt ra tay đối phó không gian chi môn lời nói, thật ra thì vẫn là rất có hy vọng có thể giải quyết trước mắt tai nạn, nhưng là sự tình luôn là không như mong muốn. Bên này không gian chưa từng hoàn toàn phong tỏa thời điểm, dị biến đã tại sau đó kinh thiên lên, có như vậy một đạo màu đen, căn bản là không có cách ngăn trở ma khí xuyên qua hư không tới, nó trực tiếp tiến vào chỗ này phong tỏa chỗ, sau đó ngay trước người sở hữu hồ tộc mặt tiến vào kia một đám ma thay đổi đạo sư trong thân thể. Sau một khắc, đám này đạo sư môn từng cái phát ra gào thét không ngừng thanh âm, bọn họ lực lượng, bọn họ thân thể, lần nữa xảy ra biến hóa kinh người, không ngừng bành trướng, không ngừng gia tăng thực lực, không ngừng lâm vào một vòng mới điên cuồng. Chú ý nhìn, đám này đạo sư trình độ, tựa hồ đã đạt đến phó viện trưởng trạng thái. Kết quả là, ào ào ào, từng trận ma khí gào thét bên trong. Nhân hồ ly nhất tộc vừa mới đáp xuống phong tỏa không gian, lại toàn bộ bị mở ra nổ tung. Nơi nào có thể vây được đám này ma thay đổi đạo sư rồi còn? Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ lực lượng này xảy ra chuyện gì? Nhân những cao thủ hồ tộc rối rít kinh ngạc, bọn họ cũng không khỏi không xoay đầu lại, nhìn tìm này một cổ cái gì ma khí nguồn. Nguyên lai, mặc dù không gian chi môn mới vừa rồi không có lại khuếch trương, nhưng là tựa hồ cũng có đồ vật có thể tới. Mọi người liền thấy tại không gian một đầu khác, tựa hồ có một tấm đáng sợ miệng to như chậu máu. Đạo này ma lực bắt đầu từ trong miệng lan truyền ra, bằng vào một chút lực lượng, mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương tuyệt đối là nghịch thiên đại ma đầu. Nếu là tới, mọi người một cái cũng không thừa lại. Xin lỗi, chúng ta thật không làm gì được. Phong tỏa không được, viện trưởng đại nhân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã đem hết toàn lực, chính mình ma nguyên đều có một loại sắp khô khốc cảm giác. Còn lại đạo sư môn bọn học sinh, tất cả đều là như thế. Đồng thời nhìn này miệng to như chậu máu, mọi người cũng là sợ hết hồn hết vía không thôi. Được rồi, chúng ta lần nữa phát lực, có lẽ chỉ có thể dựa vào thượng thần rồi. Hy vọng hắn cố mau trở lại. Tô Hỷ Nhi bất đắc dĩ vừa nói, nàng to lớn thân thể quay lại đến, lần nữa dẫn chính mình nhị lang môn, hướng lần thứ hai ma thay đổi đạo sư môn. Xung kích tới, có thể nhường cho không người nào nói là, lực lượng sau khi tăng lên lần thứ hai ma thay đổi đạo sư, lại đã cường đại đến không cách nào khống chế bước, thanh khâu cả đám hồ ly môn, coi như là hai đánh một, đều đang khó mà thủ thắng, còn bị nhân đánh liên tiếp lui về phía sau, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Dù sao, bọn họ cũng không có ma đạo, bất tử chi thân, à, tình huống vạn phần khẩn cấp đâu rồi. Mà đổi thành một bên, nơi này giáo chủ đại nhân cũng là tình huống kém cỏi rất. Chợt, oanh, một thân vang lớn truyền tới, phía sau mang theo quang minh hai cánh giáo chủ đại nhân, dĩ nhiên bị phó viện trưởng cái này đại ma lấy đỏ như màu máu phù văn trực tiếp nện ở ngực. Tiếp đó, đó là phanh rầm rầm rầm, trên vùng đất một trận kịch liệt nổ âm cùng nổ tung truyền tới. Giáo chủ đại nhân lại bị áp chế một cách cưỡng ép đến bên dưới lòng đất, mấy phen giãy giụa căn bản cũng không cách nào từ máu đỏ phù văn ấn quyết áp chế chung đứng dậy. Thành tù nhân, ha ha ha ha ha, đã từng quang minh chủ giáo thì như thế nào, ở trước mặt ta còn chưa phải là phải ngã hạ. Ma thần, ngài cho ta lực lượng quá mạnh mẽ, ngài mau tới thống trị thế giới đi. Phó viện trưởng điên cuồng giống to, ma thay đổi hắn còn có chính mình ý thức, hưng phấn dị thường đây. Thực ra, hắn sở dĩ bỗng nhiên thủ thắng, cũng là bởi vì tân ma lực dưới vào, lúc này mới nghiền ép giáo chủ đại nhân. Mắt thấy hết thảy các thứ này răng vưu khả, bên trong tâm lý đã là vạn phần nóng nảy, thậm chí muốn khóc giống chạy tới. Hai bên như thế bị bại, hiện nay thật là vạn phần nguy cơ a. Chân đạp ở đỏ như màu máu phù văn dấu ấn trên, phó viện trưởng to lớn ma thân làm ra chiều bái động tác, chỉ một thoáng, TTT, không trung một trận thanh âm quái dị truyền tới, một đạo hồng sắc ma vân mang theo người một cổ hồng sắc tà ác lôi đình trực tiếp rơi vào không gian chi môn thượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.